Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, thần bí áo tím nữ. Một cái có được hoàn mỹ cô gái xinh đẹp, hành động cử chỉ, lại hoàn toàn trái với đám người suy nghĩ trong lòng, làm cả Dịch Bảo các lầu một cơ hồ đều lâm vào trong yên tĩnh. Nguyệt Trung Thu liếc qua so với hắn thấp hơn nửa cái đầu cô gái áo tím. Trực tiếp không rảnh để ý. Hắn đã xem thấu đối phương xáo lộ. Rõ ràng là muốn kích thích hắn cùng với vạn đồ mâu thuẫn. Hắn làm không rõ đối phương là có dụng ý khác. Vẫn chỉ là ham chơi. Bất quá, từ biểu hiện của hắn đến xem. Nguyệt Trung Thu càng có khuynh hướng cái sau. Cô gái áo tím này nhất định có kinh người thân phận. Chỉ xem phía sau hắn mấy người, một cái so với một cái mạnh, khí tức tương tự kinh người, giống như là một đám dã thú, mà cô gái áo tím, thực lực đồng dạng kinh người, thậm chí so với hắn mấy người sau lưng còn phải mạnh hơn một bậc. Là, Nguyệt Trung Thu quay người về sau, chủ sự thấy rõ hắn mặt về sau. Không khỏi kinh hô lên, hắn nhớ tới thanh niên trước mắt là ai, đã từng là phó các chủ thượng khách, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại gọi không lên Nguyệt Trung Thu danh tự, hiện tại nên nói cho ta biết, các người phó các chủ đi nơi nào? Nguyệt Trung Thu cười hỏi, thưa công tử, chúng ta phó các chủ đêm nay muốn chủ trì đấu giá hội, chỉ sợ giờ phút này đang tại chuẩn bị. Chủ sự lão đầu rõ ràng giật nảy mình, hắn còn nhớ mang máng, mấy cái thế gia tử đệ bị Nguyệt Trung Thu đánh tàn. Nguyên một đám ném ra ngoài tràng cảnh, tạ, Nguyệt Trung Thu nói một tiếng cảm ơn, liền hướng ngoài cửa đi. Hắn quyết định vẫn là chờ chậm một chút một điểm đấu giá hội lại nói. Cũng không gấp tại nhất thời, đồng thời. Hắn cũng không muốn cùng cô gái áo tím này dây dưa. Thân phận như vậy, hơn phần nửa có lão bối nhân vật đáng sợ đi theo. Ai, ngươi chạy cái gì? Cô gái áo tím dường như không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu rời đi. Khẽ kêu một tiếng, minh động trong hai con ngươi lấp lóe lấy giảo hoạt quang mang. Lập tức đuổi theo, ngươi cách ta xa một chút. Ta thế nhưng là không chuyện ác nào không làm người. Cẩn thận, Nguyệt Trung Thu cảnh giác nhìn chung quanh, hướng về cô gái áo tím quát lạnh, nhưng làm hắn ngoài ý muốn là, vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào, không có gì ngoài vạn đồ mấy người, không có người nào nữa. Ngươi xem ta là 3 tuổi hài tử, ngươi có bao nhiêu ác, tận lực dùng ra xem một chút. Cô gái áo tím một cái liền xem thấu Nguyệt Trung Thu phô trương thanh thế. Hai tay xách cành liễu eo nhỏ, khiêu khích nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu không nói hai lời, quay đầu bước đi, đây thật là thời giờ bất lợi a. Đầu tiên là vạn đồ, lại là cô gái áo tím. Họ Nguyệt, lập tức đứng lại cho ta. Cô gái áo tím cũng không truy. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu bóng lưng, cười khanh khách, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút, đi nhanh bước chân không tự chủ được ngừng lại, thật chẳng lẽ có mưu đồ. Nguyệt Trung Thu, trong lòng tự nói, trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ ý lạnh, người nào thần thông quảng đại như vậy, vậy mà trước một bước biết rõ hắn đến Dạ Thành, tại bậc này hắn cảm thấy có chút khó tin. Đồng thời, hắn lại nghĩ lại, nếu là thật có người gây bất lợi cho chính mình, làm sao có thể huy hiệu phái dạng này một cái, điên điên khùng khùng, nha đầu. Ngươi lại không đến, ta cần phải hô lớn. Cô gái áo tím gặp Nguyệt Trung Thu đưa lưng về phía nàng ngây ngẩn cả người. Tiếng cười càng gia tăng, như một chuỗi như chuông bạc, vang lên không ngừng. Nguyệt Trung Thu nắm chặt quả đấm một cái, tà hỏa trong lòng đột nhiên thăng, rất muốn đem đối phương nện một trận, nếu như hắn thân phận lộ ra ngoài, tất nhiên gây nên oanh động, đến lúc đó có thể hay không an toàn đến thiên vực cũng thành vấn đề. Cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi đi tới, hai bên đường phố, vây đầy người đi đường. Đương nhiên, đại bộ phận cũng là bị cô gái áo tím hấp dẫn. Người đều biết chút ít cái gì? Nguyệt Trung Thu tiếp cận cô gái áo tím, thấp giọng hỏi thăm, dáng dấp rất anh tuấn sao? Cùng trên bức họa khác nhau quá lớn, xem ra lời đồn vẫn không thể tin. Cô gái áo tím cũng không trả lời Nguyệt Trung Thu mà nói. Đối với hắn, ánh mắt hung tợn càng là ngoảnh mặt làm ngơ. Ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá hắn. Ngươi có phải hay không? Nguyệt Trung Thu dùng ngón tay chỉ cô gái áo tím đầu. Muốn nói lại thôi, đầu óc ngươi mới có vấn đề đây. Ta còn không thông minh sao? Liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Cô gái áo tím răng ngà trong đêm tối lóe lên. Nếu không phải là Nguyệt Trung Thu lảnh trốn nhanh, ngón tay liền bị đối phương cắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu hài tử không nên khắp nơi chạy loạn, miễn cho người nhà lo lắng. Đúng rồi, người nhà của ngươi đâu? Nguyệt Trung Thu lập tức đổi một bộ sắc mặt, tuần tự thiện dụ mà hỏi. Ngươi cũng có sợ thời điểm? Cô gái áo tím cười giả dối, không trả lời mà hỏi lại. Ta sợ đánh ngươi thời điểm không có người cứu ngươi. Nguyệt Trung Thu lại vừa bực mình vừa buồn, cười. Cô gái như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Cùng Mộ Thanh Linh động không giống nhau. Nàng khắp nơi lộ ra giảo hoạt cùng điêu ngoa. Từ cặp mắt của nàng bên trong, Nguyệt Trung Thu nhìn không đến bất luận cái gì ác ý. Nhưng, hắn lại cảm thấy quá xảo hợp. Nói không phải cố ý an bài hắn đều không tin. Ngươi dám, ông... Cô gái áo tím ở Nguyệt Trung Thu trước mắt lung lay như ngọc quang hoa ôn nhuận nắm đấm. Vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên, một thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Một hình trăng lưỡi liềm hàn nhận, từ hư không bên trong bảo lược mà ra. Bay thẳng Nguyệt Trung Thu nơi đây mà đến. Nguyệt Trung Thu giật mình. Một kích này rất lăng lệ. Phi thường đột ngột, là tất sát nhất kỹ. Tiểu thư... Đi mau, vạn đồ mấy người kinh hãi, lập tức lách mình mà đến. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, cái này hàn nhận cũng không phải là vì hắn mà đến. Mục tiêu là cô gái áo tím, ai muốn giết ngươi? Trong điện quang hỏa thạch, Nguyệt Trung Thu như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp chộp tới hàn nhận. Ta cũng không biết a, ngươi giúp ta bắt bọn hắn lại, nghiêm hình khảo vấn sẽ biết. Cô gái áo tím không sợ chút nào, dù cho nghe được vạn đồ mấy người tiếng giống, cũng không có chút nào chuyển bước. Một màn này để Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, nữ tử này là không sợ chết đây, vẫn là đã tính trước. Hiển nhiên, nhất định là cái sau. Bang, Nguyệt Nha hình hàn nhận bị Nguyệt Trung Thu nắm trong tay. Nhưng mà, hàn nhận là một kiện linh khí. Ở trong tay Nguyệt Trung Thu kiếm chuyển động, tóe lên một nhóm lớn hỏa hoa. Băng, Nguyệt Trung Thu bàn tay run nhẹ, hàn nhận trực tiếp vỡ nát. Tốt, cô gái áo tím vỗ tay bảo hay. Phảng phất tại nhìn một trận biểu diễn, đồng loạt giết. Đột nhiên, trong đám người bộc phát ra tiếng gào to. Hơn 10 đạo đồng dạng binh khí đồng thời bạo khởi, hướng về Nguyệt Trung Thu mấy người quấn giết tới. Người nào dám ở dịch bảo các trước cửa hành hung? Bỗng nhiên, một bóng người đi nhanh mà đến, đánh ra một giải lụa, trong nháy mắt vỡ nát hơn 10 đạo binh khí. Hắn toàn thân hào quang rực rỡ, chiếu sáng bầu trời đêm, trực tiếp đáp xuống Nguyệt Trung Thu trước người. Lúc đầu, Nguyệt Trung Thu nghĩ phá vây đi, nhưng nghe đến thanh âm này về sau, vẫn là không có bại lộ thực lực. Bởi vì, người này chính là dịch bảo các phó các chủ. Phùng Thành, cô gái mặc áo tím này quá quỷ dị. Hắn không muốn tùy tiện bại lộ trước mắt thực lực chân thật. Đồng thời, hắn cũng muốn điều tra cô gái áo tím hư thực. Lúc trước, hắn chuẩn bị phá vây đi, chính là muốn nhìn một chút cô gái áo tím làm sao tự xử. Nhìn xem trong bóng tối bảo hộ cô gái áo tím người có chịu hay không xuất hiện. Đi, âm thầm ra tay người phi thường quyết đoán. gặp một đòn chưa thành, lại giết ra cái phùng thành, trực tiếp lựa chọn rút đi. Chú chi, chậm đã, vạn đồ đám người vừa muốn truy, lại bị khóe môi nhếch lên ý cười cô gái áo tím ngăn trở. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.